Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 58, Hoa hậu giảng đường bão nổi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Tân. Một ngày lại bắt đầu. Tô Nhiên thoải mái mà duỗi duỗi người. Từ dinh dưỡng thương trung bò lên. Hắn lặng lẽ đi tới phòng khách. Nhìn đến lão mẹ ở phòng bếp bận rộn. Cười một chút, liền xoay người đi hướng chính mình sủng vật tiểu hắc nơi đó. Trải qua trong khoảng thời gian này băng bó trị liệu, tiểu hắc ở trong ổ cũng không như vậy khó chịu. Miêu ô mà hướng tới chính mình tiểu chủ nhân kêu. Tô Nhiên đi đến phụ cận, đầu tiên là đem miêu thực cấp bổ một chút, lại đổ một chút nước ấm. Sau đó nhẹ xoa tiểu hắc đầu, ôn nhu nói. Tiểu Hắc, chờ ngươi thương hảo, ta mang ngươi đi trường học chơi. Miêu ô tiểu Hắc miêu nhu nhu mà kêu. Tựa hồ chỉ cần nhìn cái này tiểu chủ nhân, chính mình liền thoải mái rất nhiều. Cơm sáng qua đi, Tô Nhiên cáo biệt Tô Mẫu. Đi trường học, từ chơi nổi lên võng du thần ma chi tranh. Tô Nhiên nhưng thật ra không còn có đến trễ quá, nhưng mà hiếm thấy chính là... Vương đại tráng thế nhưng sớm liền tới rồi trường học, cũng không biết đứa nhỏ này ăn cái gì dược, gặp người khiến cho bọn họ xem di động. Tô Nhiên tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không tò mò đến một hai phải đi lộng minh bạch. Lắc đầu cười, dịch thân tới rồi chính mình trên chỗ ngồi. Lâm Vũ Tĩnh sớm đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Chờ hắn đã đến, nàng thấy Tô Nhiên ngồi xuống nàng bên người khi, ngọt ngào mà cười. Chỉ Tô Nhiên học bàn, không cần phải nói, nhất định là thần bí mà lại tươi ngon, nấm canh. Tô Nhiên tuy sớm đã ăn qua bữa sáng, nhưng vẫn là chịu đựng không được nấm canh, dụ hoặc. Vội vàng từ học bàn móc ra, mở ra giữ tươi hộp, đem chi nhất uống mà tẫn. Tô Nhiên động tác phi thường nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát, xem đến Lâm Vũ Tĩnh khanh khách cười không ngừng. Gấp cái gì cấp, cũng không sợ sạc, Lâm Vũ Tĩnh trắng Tô Nhiên liếc mắt một cái. Tô Nhiên cười hắc hắc, quét thước tan học bàn, thu thập xong cặp sách an vị ở trên chỗ ngồi. Đợi đến Tô Nhiên hết thảy xử lý hảo, Lâm Vũ Tĩnh lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Cảm giác hảo điểm không? Vẫn là như vậy, không chuyển biến xấu, ta đã thực thấy đủ. Tô Nhiên cười nói, hắn biết Lâm Vũ Tĩnh chỉ chính là chính mình bệnh tình. Đúng lúc này, Vương Đại Tráng chạy chậm tới rồi Tô Nhiên trước mặt, khoe ra dường như lấy ra chính mình di động, cũng lớn tiếng ồn ào. Tô Đại Tài Tử, ngươi mau xem, ngươi Tráng ca nghiêu bê. Tô Nhiên sửng sốt một chút, Vương Đại Tráng di động thượng truyền phát tin chính là một đoạn video. Này không phải thần ma chi tranh hình ảnh sao? Hắn đưa điện thoại di động tiếp nhận, cẩn thận quan khán lên. Lúc này Tô Nhiên cũng không rõ ràng chính mình đã đối thần ma chi tranh này khoản võng du bắt đầu mê mẩn. Chỉ cần là có quan hệ thần ma chi tranh đề tài, Tô Nhiên đều sẽ không tự giác nghiêm túc đối đãi. Trong hình truyền phát tin đúng là Vương Đại Tráng cùng các đại thần tổ đội sát quái cảnh tượng. Đương nhiên, liền ở Hoàng Kim Boss Kim Quang báo lên sân khấu khi một bên Vương Đại Tráng oa oa kêu to. Chấm, nhìn thấy không, Hoàng Kim Boss, Kim Quang báo, hắn sợ Tô Nhiên không có nhìn đến. Tô Nhiên vô ngữ mà nhìn nhìn Vương Đại Tráng, nghĩ thầm kia Hoàng Kim Boss tuôn ra trang bị còn ở ta nơi này đâu. Ách, nói, Kim Quang báo tuôn ra trang bị chính mình còn không có luân đi kiểm tra thuộc tính. Cũng là, đêm qua chính mình được đến thứ tốt cũng quá nhiều. Nếu... Tô Nhiên cùng Vương Đại Tráng giảng một giảng chính mình truyền kỳ trải qua. Vương Đại Tráng có thể hay không trực tiếp chiều qua đi. Đường video truyền phát tin đến này vài vị đại thần phía sau tiếp trước mà cùng Vương Đại Tráng kỳ hảo giao bằng hữu. Cũng tưởng kéo hắn tiến vào trước 10 hiệp hội thời điểm. Vương Đại Tráng lại côi chân múa tay mà kêu lên. Nhìn đến không? Người Tráng ca thế nhưng có thể tiến trước 10 đại hiệp hội. Tô Đại Tài Tử, ngươi hiểu hay không? Vương Đại Tráng thấy Tô Nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Lập tức cẩn thận mà giải thích lên. Tiểu tử ngươi không chơi mấy ngày. Vẫn là ca cho ngươi giảng giải. Đánh cái cách khác, Tráng ca hiện tại đãi ngộ thật giống như là Thanh Hoa đạo sư tự mình tới chiêu ta miễn thí tiến vào Thanh Hoa. Này đãi ngộ, kinh ngạc không kinh ngạc, hâm mộ không hâm mộ, Tô Nhiên vẻ mặt đạm nhiên. Hắn thật sự là không quen nhìn Vương Đại Tráng khoe khoang sắc mặt. Giống như kia đắc chí tiểu nhân, thao thao bất tuyệt, hắn nhớ tới mới vừa vào nhà thời điểm Vương Đại Tráng cùng các bạn học nói chuyện phiếm cảnh tượng. Cũng nên chính là này đó không thể nghi ngờ. Lợi hại, lợi hại, Tô Nhiên ứng phó, thẳng đến Vương Đại Tráng quải ngã xuống trên mặt đất. Si, Vương đồng học, ngươi như thế nào treo? Ách, đó là sai lầm, ngươi không ở hiện trường không biết. Ngay lúc đó tình hình có bao nhiêu khẩn cấp, liền ở Vương Đại Tráng miệng lưỡi lưu loát nói đến một nửa. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền tới. Ồn ào. Vương Đại Tráng ngẩn ra, vừa thấy thế nhưng là hoa hậu giảng đường Hàn Tư Dĩnh hai mắt hàm sát mà nhìn chằm chằm hắn. Cả người một run run, đoạt lại di động an vị trở về chính mình chỗ ngồi. Phi thường thành thật mà phiên nổi lên sách giáo khoa, khóa thượng, lão sư bắt đầu rồi tân một ngày diễn thuyết, ở bảng đen thượng lại bắt đầu phủ kín những cái đó mới tinh phấn viết dấu vết. Đột nhiên, một chương mang theo nhàn nhạt u hương tờ giấy đưa tới Tô Nhiên trước mặt. Tô Nhiên sửng sốt một chút, ngàn vạn đừng lên tới 20 cấp, ở ngươi 19 cấp khi có cái che giấu nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi làm. Nhưng ta tối hôm qua vừa mới tới rồi 20 cấp. Tô Nhiên đối với Hàn Tư Dĩnh, đó là biết gì nói hết, cảm kích cùng tín nhiệm vẫn luôn tràn ngập ở hắn ngực. Nếu Hàn Tư Dĩnh làm hắn lên núi đao xuống biển lừa, hắn không nói hai lời liền nhảy xuống đi. Tô Nhiên hiện tại đều có thể ảo tưởng đến chính mình đưa cho nàng hoàng kim trang bị khi nàng kia khiếp sợ không thôi trường hợp, người như thế nào có thể nhanh như vậy. Hàn Tư Dĩnh đằng đến đứng lên, hô hấp dồn dập nói, nàng mãnh chụp một chút cái bàn, đem đang ở trên bục giảng giảng bài lão sư giật nảy mình. Càng đừng nói bên cạnh đồng học, Hàn Tư Dĩnh ngồi cùng bàn Lưu Y Na càng là giật mình không thôi. Này vẫn là vẫn luôn vân đạm phong khinh, gặp biến bất kinh hoa hậu giảng đường ngồi cùng bàn sao. Tô Nhiên ngươi hỗn đản, ngươi, hận ngươi chết đi được. Hàn Tư Dĩnh phẫn nộ mà chỉ vào Tô Nhiên nói một câu sau. Vội vàng mà đi ra phòng học, cái gì kêu nhanh như vậy? Cái gì kêu hận chết hắn, hắn đối Hàn Tư Dĩnh thị phi lễ vẫn là như thế nào mà. Tô Nhiên vẻ mặt mông bức, Hàn Tư Dĩnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão sư giận chụp bục giảng, học sinh như thế không cho chính mình mặt mũi, không giáo huấn một chút nàng, mặt hướng nào gác, không phải ỷ vào chính mình xinh đẹp sao, ở lão sư trước mặt không hảo xử, này công chúa tính tình. Đến chị, cút ngay, chớ chọc ta, Hàn Tư Dĩnh mặt đẹp thượng treo đầy xương lạnh, lạnh băng mà trở về một câu, đầu đều không trở về liền đi ra phòng học, không thể nói lý, không thể nói lý, trên bục giảng lão sư tức giận đến thẳng run run, đứng ở nơi đó không ngừng mà rông dài, này tình huống như thế nào, uy, nước sâu đơ, hoa hậu giảng đường đây là làm sao vậy? Lâm Vũ Tĩnh kinh ngạc mà há to miệng, ngơ ngác hỏi hướng Tô Nhiên, đừng hỏi ta, hiện tại trong đầu trống rỗng, không biết cái gì nguyên nhân liền xuất hiện loại tình huống này. Tô Nhiên mờ mịt mà nói, chân tay luống cuống, bên cạnh Trương Mãnh đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, đuổi sát đi ra ngoài, mãi cho đến buổi sáng tan học, Tô Nhiên đều không có nhìn thấy Hàn Tư Dĩnh trở về đi học. Tô Nhiên toàn bộ buổi sáng đều là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, một bụng lời nói cũng chưa chỗ hỏi. Vô tâm ngôn ngữ, hắn cùng Lâm Vũ Tĩnh cáo biệt sau. Hậm hực mà trở về nhà, cách chương.